Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, làm nhan tản người. Cứ việc Sengoku hướng chính phủ thế giới biểu đạt bất mãn. Nhưng chính phủ thế giới người như thế nào lại chim Sengoku? Bởi vậy, Sengoku cũng chỉ đành tra rõ hải quân tổng bộ còn có hay không những chuyện tương tự. Cái này tra một cái. Thật là có. Sengoku kém chút tức ngất đi. Tại dưới con mắt của hắn giở trò. Tuyệt đối không thể tha thứ. Hết lần này tới lần khác lúc này chính phủ thế giới lại lên tiếng. Hy vọng Sengoku có thể kiềm chế tay. Mặt khác, phóng thích những cái kia làm ác người. Nhưng Sengoku là cái gì dễ nói chuyện người sao? Tuyệt đối không phải. Đã chính phủ thế giới để hắn ăn một cái mềm cái đinh. Hắn cũng không chút do dự cự tuyệt chính phủ thế giới. Cho dù chính phủ thế giới cao tầng dựng râu trừng mắt. Nhưng cũng cầm Sengoku một chút biện pháp cũng không có. Mà xem như lần này liên hoàn vụ án công thần lớn nhất. Bạch Thủy tự nhiên nhận lấy Sengoku ngợi khen. Nhưng cùng lúc, hắn hai lần nhiệm vụ thất bại phong thanh cũng bắt đầu truyền ra. Đồng thời, tại hải quân nội bộ truyền càng ngày càng xa, liền ngay cả Grand Line vài chỗ đều có người biết, mặc kệ ở nơi nào, đều không thiếu thốn đố kỵ người tài người. Bạch Thủy tình huống hiện tại chính là, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Bạch Thủy đây là bị công phẫn, bức bách tại áp lực. Sengoku đành phải để Bạch Thủy tạm thời rời đi trước hải quân tổng bộ. Đi Green Liger 7 chi bộ, đảm nhiệm chiến đấu chỉ đạo viên. Đối với Sengoku dày cái này một mạng lệnh, Bạch Thủy không có ý kiến gì. Đã không cách nào cải biến sinh hoạt, vậy không bằng nhắm mắt lại hưởng thụ sinh hoạt. Muốn nói Bạch Thủy bị giáng chức ai vui vẻ nhất, vậy khẳng định liền là Tác Các. Nghe được Bạch Thủy bị đày đi đến G7 chi bộ đi đảm nhiệm chỉ đạo viên thời điểm. Hắn cười kém chút rút gân. Hải quân trên dưới, người nào không biết G7 chi bộ kia là địa phương nào? Phế vật tụ tập địa. Toàn bộ hải quân bên trong phế nhất chính là chỗ đó. Chỉ muốn đi nơi đó, trên cơ bản liền đã bị đánh bên trên phế vật nhãn hiệu. Cái này khiến hắn sao có thể không vui đâu. Nhưng phụ thân hắn Yamakaze không nghĩ như vậy. Sengoku không có khả năng tuyết tàng Bạch Thủy. Yamakaze rất rõ ràng, Bạch Thủy sớm đã là Sengoku trong lòng vị trí kia người dự bị. Hắn tuyết tàng người khác, Yamakaze tin tưởng, nhưng duy chỉ có Bạch Thủy. Hắn không tin, bởi vì chỉ cần người có chút ánh mắt, đều khó có khả năng để Bạch Thủy nhân tài như vậy chạy đi. Để Bạch Thủy đi G7 chi bộ cũng chỉ là bởi vì muốn tránh gió âm thanh mà thôi. Bạch Thủy, sớm muộn sẽ trở lại. Mà lại, thời gian còn sẽ không rất dài. Đối với đi G7 chi bộ, Bạch Thủy không có bất cứ ý kiến gì. Mà lại, tại sao muốn có ý kiến đâu? Mặc dù nói hắn hiện tại là tại hải quân trong trận doanh. Nhưng nếu là hải quân ép người quá đáng. Hắn tùy thời đều có thể mưu phản hải quân. Dù sao Aki một mực tại hắn bảo hộ phía dưới. Vừa vặn, cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thật tốt bồi Aki giải sầu một chút. Nha đầu này, gần nhất đặc biệt dính Bạch Thủy. G7 chi bộ, ở vào Grand Line tới gần Bắc Hải khu vực. Nơi này là toàn bộ hải quân bên trong. Tất cả thất bại người kết cục. Cũng xưng, phế vật thành. Tất cả mọi người ôm được chăng hay chớ tâm thái tại sinh hoạt. Từng cái đều kiêu ngạo như cái đại gia. Hắn lão đại, thiên lão nhị, huấn luyện thường ngày, cũng chỉ là nhìn tâm tình. Tâm tình tốt, liền huấn luyện nửa giờ. Tâm tình không tốt, muốn làm gì thì làm. Cho nên, loại tâm tính này phía dưới, tự nhiên không có khả năng có người sẽ đi làm cái gì nghi thức hoan nghênh. Hoan nghênh cái gì, không phải liền là lại thêm một cái phế vật mà thôi sao? Khi Bạch Thủy lúc đến nơi này, nhìn thấy là một bộ vua ăn mày nước cảm giác, mặc dù không có loại kia dơ giấy bẩn thỉu vô cùng, nước bẩn chảy ngang cảnh tượng, nhưng Bạch Thủy cảm thấy những người này so tên ăn mày còn muốn thật đáng buồn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.